ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 48, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, trên đường về phòng thực nghiệm, Úc Hỏa lặng lẽ hỏi Lôi Đốn. Lôi ca, dược sĩ có dặn dò gì? Lôi Đốn, ta cũng không biết, Úc Hỏa tự biết mình chưa bao giờ hợp ý dược sĩ. Lần này gặp chuyện, trong lòng vô cùng thấp thỏm, đẩy cửa ra đã nhìn thấy y đứng ở đài thí nghiệm pha lê. Lạnh lùng nhìn họ, nhóm người ở phòng thực nghiệm kia có chuyện gì xảy ra? Y trực tiếp hỏi, e rằng phòng thực nghiệm chính là nơi nhóm người kia sáng tạo ra thể biến dị. Hiện tại Liên minh Vân Thiên vẫn chưa biết có nhóm người như vậy tồn tại. Úc Hỏa suy tư, cẩn thận trả lời, theo như phân phó của ngài, giả vờ không biết chúng tồn tại. Âm thầm loại trừ, Ân Niệm nhắm mắt, suy nghĩ một chút, chúng có một cứ điểm tại Trấn Mộc Du. Người không có việc gì để làm thì đi tạo cho họ chút phiền toái. Không cần phá hủy hoàn toàn, trừ lại tàn binh là được rồi. Hiếm thấy dược sĩ dặn dò cặn kẽ như vậy, Úc Hỏa nhất thời nghĩ không thông. Nhân cơ hội hỏi nhiều một câu, chuyện này lý do gì, sinh ra khó coi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hạ tám chữ, cánh cửa phòng thực nghiệm đóng lại ngay trước mặt họ, Úc Hỏa bị đuổi đứng trước cửa sờ mũi. Bộ dạng của dược sĩ dường như đang rất phiền muộn, Ân Niệm rất phiền muộn đang từ bên trong trường bào màu trắng của mình lấy ra một con tiểu bạch miêu bằng gốm. Rụi rụi chóp mũi, khí chất quanh thân trong nháy mắt trở nên vô cùng nhu hòa. Chi âm, trở lại thế giới Minh Thiên. Trương Chi âm đầu tiên mở đạo cụ thương thành mua 10 cái. Gia cường thiên lý nhãn phiên bản tiểu thiên sứ. Giới thiệu đạo cụ này rất khí phách, nói rằng tuần tra trong phạm vi trăm dặm, như hệ thống bắt đầu, quản lý tất cả chi tiết nhỏ, phát hiện điều bất thường sẽ thông báo. Nhưng thực chất khi trong game nó có tác dụng giúp nhìn thấy các người chơi trên bản đồ. Dùng cho việc báo thù, Trương Chi âm dùng Mộc Du làm trung tâm, thả thiên lý nhãn đi tuần tra. Tang thi không có sự sống, xem như là vật chết. Theo lý thì Trấn Mộc Du là tòa thành chết, nếu có điều bất thường lớn như vậy hẳn nhóm ẩn danh có liên quan. Trong lúc đó hắn nhanh chóng đem việc này báo cáo lên cấp trên. Hy vọng mọi người giống như lúc trước sẽ để tâm đến nó. Hắn lại tìm được thương tư trước. Thương phó tòa, lần trước chúng ta ra ngoài đánh nhau, đúng lúc gặp nhiều thể biến dị cao cấp như vậy, ngài có thấy có chút không đúng? Phải, còn có thể biến dị làm sao tới đó được? Điều này cũng đáng nghi vấn. Phải, Trương Chi âm liệt kê ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng đáng tiếc thương tư chỉ phụ họa, không chút biểu hiện, tay chống bàn nhìn hắn, như nhìn chằm chằm miếng bánh phô mai. Trương Chi âm nổi giận ra khỏi phòng thương tư, vốn cho rằng có thể cùng thương tư làm bằng hữu bình thường nhưng xem ra vẫn là hắn suy nghĩ quá đơn giản. Boss trong phòng lặng lẽ lấy con mèo gốm Chi âm tặng hắn. Có đồ còn hơn không? Trải qua vết xe đổ. Hiện tại Chi âm ngay trước mắt hắn cũng không dám ôm một cái. Quả thực rất thảm, Ân Niệm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc nửa đêm lẻn vào ôm Chi âm một cái. Trương Chi âm cuối cùng cũng tìm được người tổng phụ trách. Đem những chuyện vừa rồi nói cho hắn, người tổng phụ trách rất xem trọng, liền đem việc này nhanh chóng hồi báo Liên minh. Không lâu sau đó Liên minh Vân Thiên phái người đến điều tra Trấn Mộc Du một phen. Nhưng cũng không có phát hiện gì. Cuối cùng liền trang bị cho Bạch Ngân thất trạm và tam trạm mộ đống trang bị vũ khí. Nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Sau đó liền rời đi. Lại như trong game, sau 2 năm thất trạm và tam trạm bị tận diệt, họ mới vạch trần chân tướng. Trên thực tế vẫn là thiên lý nhãn, tương đối đáng tin. Chúng không chỉ tra xét tình huống bên ngoài mà còn có thể thâm nhập từng chi tiết nhỏ bên trong. Tận sâu vào lòng đất, mọi không gian, đồng thời phát video trở về, liên tục nhìn 5 đoạn video, Trương Chi âm dần dần hiểu rõ nội tình bên trong, Trấn Mộc Du là bị nhóm ẩn danh chọn một chỗ trọng yếu làm nơi thí nghiệm sáng tạo thể biến dị. Hắn cũng biết đám ẩn danh tự xưng là nhóm thí nghiệm E, bọn họ tiến hành thí nghiệm trong thành tại phố 14. Trấn Mộc Du cũng chỉ là sân thí nghiệm của bọn họ. Bọn họ có cứ điểm khác cách đây không xa. Thất trạm cùng tam trạm dọn dẹp sạch sẽ thị trấn hẳn là quấy nhiễu được bọn họ làm thí nghiệm. Thậm chí là vô tình nhìn ra bí mật của bọn họ. Nên họ mới tìm mọi cách hạ sát. Hiện tại xem ra nếu thất trạm và tam trạm không nếu không ngừng truy quét trấn Mộc Du. Khó tránh khỏi phải đối đầu với bọn họ. Mục tiêu của Trương Tri Âm. Trước hết bảo toàn bộ phe mình. Đả kích đối thủ, sửa nội dung game. Cùng lúc đó, Ân Niệm cũng biết đại khái Trương Tri Âm muốn làm gì. Nhưng con mắt của hắn khác với mọi người. Hắn hạ mục tiêu là tại thời điểm thích hợp để Thương Tư chết. Không lưu luyến, cứ thế biến mất, mục tiêu cuối cùng là tranh thủ học cách lấy được độ thiện cảm của Tri Âm. Đẩy nhanh tiến độ phát triển, có thể sớm ngày quang minh tránh đại ôm Tri Âm cọ cọ. Nếu như Trương Tri Âm biết, từng là một kẻ mang chức nghiệp boss nhân vật phản diện hiện giờ chuyển nghề nghiệp vì hắn thì sẽ rất cảm động. Đặt ra mục tiêu cuối cùng nông cạn không có tiền đồ như thế. Boss đại nhân nhà Hàn Ân Niệm là người đầu tiên. Đáng tiếc Trương Tri Âm không biết, cho nên trong mắt Hàn Y Dược Sĩ là một người được tận thế tạo thành. Lãnh đạm thanh cao không màng thế sự, hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của hắn, là một đại nhân vật boss phản diện cao không thể chạm tới. Mặc dù Ân Niệm đã nhiều lần làm ra nhiều hành động lạ. Thế nhưng, trong lòng Trương Tri Âm, boss nhà hắn bất luận thế nào đều rất đáng yêu. Ân Niệm đáng yêu như vậy khiến hắn hoàn toàn không phản kháng được. Rõ ràng lúc bắt đầu thích hắn biết rõ hắn không phải người tốt thế nhưng sau hai lần tiếp xúc Trương Tri Âm chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hét boss. Nhà hắn nhìn lương thiện vô cùng, một chút cũng không giống người xấu hủy diệt thế giới trong truyền thuyết. Tại một nơi nào đó Úc Hỏa làm việc do y dược sĩ giao phó đang kích động đám đông. Nhóm thực nghiệm E tại Mộc Du đã lâm vào hỗn loạn. Ta không hiểu, căn cứ giúp Hỏa sao đột nhiên đến tìm chúng ta gây phiền phức. Có vẻ như Úc Hỏa tưởng chúng ta là người căn cứ phục hưng. Nhưng bọn hắn cứ quấy rầy chúng ta như thế nữa thì thí nghiệm rất khó tiếp tục tiến hành. Hiện tại đã đến bước mấu chốt, vậy tăng nhanh tiến độ. Người được gọi là Độ Quốc Quân, phụ trách đứng thứ hai đột nhiên lên tiếng, cắt đứt mọi tiếng nghị luận cùng oán trách của mọi người. Nhưng, không gian đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt lạnh như băng kia. Không ai phản đối, cũng không ai đưa ra dị nghị, bọn họ còn thiếu vật liệu thí nghiệm, nhưng Bạch Ngân thất trạm cùng tam trạm không phải có rất nhiều người sao? Những kẻ kia mỗi ngày đều như con chuột chạy tới chạy lui rất đáng ghét. Nếu như bọn họ có thể vì thế giới mới vĩ đại mà hiến thân. Chẳng phải rất quang vinh sao? Độ Quốc Quân đẩy mặt nạ bằng sắt ra. Âu Mễ, thu hút bọn chúng, người gọi là Âu Mễ gật đầu. Thân ảnh nhanh chóng hòa vào bóng tối. Hắn là một dị năng giả tốc độ, loại giá trị phổ biến nhất, nên bị coi như là dị năng giả tốc độ vô dụng. Cách chương.